Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, Đại Vu kiến thức. Lợi nóng vội như hỏa, Đại Vu khóe mắt, cũng không nhìn bọn họ một chút, chẳng lẽ cái này ma đưa đón hai người này rồi. Mặc dù bọn họ rất cường đại, nhưng chỗ này ma tinh quáng đúng thứ huyết dòng binh đoàn trước xuất hiện. Nóng vội cũng vô dụng, nhìn qua vừa rồi hai trận chiến đấu bỉ lợi minh bạch, liền xem như đem thứ huyết dòng binh đoàn 6.800 người tất cả đều kéo qua, chỉ sợ cũng khó có thể tiếc động thánh thiên tộc. Ba vị đại vu, tám vị thủ hộ võ sĩ, tùy tiện vị kia thứ huyết dòng binh đoàn đều không ai có thể tiếp được. Thứ huyết dòng binh đoàn trưởng cũng vị võ thánh, chẳng qua lại vừa mới tiến giai thành công võ thánh, so với những thủ hộ này võ sĩ đến trả chênh lệch rất nhiều. Có mạnh như vậy, đại vu cùng thủ hộ võ sĩ nghĩ đến thánh thiên tộc chiến sĩ chiến lực cũng không yếu hơn 1.000 tên chiến sĩ, lại thêm 11 người, dù cho thứ huyết dòng binh đoàn có toàn đoàn diệt hết quyết tâm cũng rất không có khả năng thành công. Chẳng qua thánh thiên tộc cường đại tới đâu cũng cường đại, chẳng qua toàn bộ đế quốc phong thần dù cho thứ huyết dòng binh đoàn không có năng lực chiếm xuống nơi này, nhưng đế quốc phong thần lại có năng lực như vậy, chỉ cần đem tình huống nơi này báo cáo đế quốc phong thần cũng sẽ không bạc đãi dòng binh đoàn. Không cần nóng vội, đã nói xong sẽ không thiếu các ngươi. Phí Liệt cách đi qua bỉ lợi bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Bỉ lợi lập tức tâm hoa nổ phóng, Phí Liệt cách ma pháp sư làm người không tệ, chưa quên chính mình. Tự nhiên Phí Liệt cách sẽ không quên bỉ lợi, nhưng đại vu cùng tám vị thủ hộ thì không nhìn thẳng. Bọn họ tồn tại đem Phí Liệt cách cùng Mã Á để tiến lầu nhỏ cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút. Tùy ý bọn họ ở tại lầu nhỏ phía ngoài trong lều vải. Gian phòng chính giữa đặt vào một cái bàn lớn, bên bàn sắp hàng 11 cái ghế bành, trên ghế phủ lên thuần một sắc cả trương sư hổ thú ra. Tại phía đông trên vách tường có một hai thước sâu lò sưởi trong tường, vùng núi ở vào phương bắc. Mặc dù không phải cực bắc chi địa, nhưng mùa đông vẫn là rất lạnh. Bốn phía vách tường dùng ngũ thải vải tơ làm trang trí tường, trên mặt đất phủ lên từ da thú tạo thành mỹ lệ hoa văn. Thảm tây tường đứng thẳng thông đỉnh to lớn, trong giá sách một nửa là chi phí thư tịch, một nửa khác đúng sau đóng sách sổ. Thoạt nhìn giống đúng bản thảo Phí Liệt cách từng tại đế quốc học viện pháp thuật nhìn qua, đến tương tự bản thảo đều phi thường chân quý tư liệu, mà lại số lượng so giá sách bên trên muốn ít rất nhiều. Hai vị tiểu hữu mời ngồi, các ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chiều, vừa vặn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn chút. Hoang sơn dã lĩnh khách nhân luôn luôn không nhiều lắm, có chiêu đãi không chu toàn địa phương xin nhiều đảm đương. Đại vu nói, thủ hộ võ sĩ kéo tới hai cái ghế để cho hai người tọa hạ, cũng may cái bàn cũng đủ lớn, dù cho lại thêm mấy người cũng không có vấn đề. Chẳng qua một lát, một bàn phong phú bữa tối đã mang lên đến. Phí Liệt cách liếc nhìn một chút thánh thiên tộc thật đúng là giàu có, cây yến mạch, cá, thịt rừng, các loại sơn chân loài nấm, 12 đạo đồ ăn tăng thêm một đạo canh riêng, là nghe hương liền biết đều tốt hơn đông tây. Thánh thiên tộc tại vào ăn thời điểm đúng không nói lời nào, này cũng cùng áo khắc lan đế quốc quý tộc tập tính giống nhau, xem ra đại vu mấy người cũng đúng tiền triều quý tộc. Vào ăn xong, mấy vị thánh thiên tộc thiếu nữ dâng lên trà thơm lui ra ngoài. Đại vu uống ngụm nước trà quấn hứng thú, nhìn hai người cũng không nói chuyện. Phí Liệt cách từ nhỏ một mình sinh hoạt tại thảo nguyên sơn cốc, dù cho mấy ngày không nói lời nào cũng chuyện thường, càng không thèm để ý hắn, tại chờ chút đại vu mở miệng trước. Chiến đấu mới vừa rồi, Phí Liệt cách cùng Mã Á nhưng thật ra là thất bại thảm hại, căn bản không phải đối thủ của người ta. Thánh thực lực thiên tộc mạnh xa xa ra Phí Liệt cách tưởng tượng. Ba vị ma đạo sư, tám vị võ thánh, cho dù là tại áo khắc lan đế quốc cũng xem như phi thường cường đại. Thực lực rất nhiều tiểu nhân công quốc vương nước, thậm chí ngay cả một vị ma pháp sư đều tìm không ra đến mà Thánh Thiên tộc chỉ có 3.000 người liền ra 11 vị cường giả, cái tỷ lệ này tuyệt đối được xưng tụng kinh khủng. Tiểu hữu hiện tại hẳn là đại lục chiến tranh thời điểm, không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Đại phu không có đàm quặng mỏ vấn đề, ngược lại hỏi bên ngoài tình huống đến Phí Liệt cách không. Tin hắn không biết, trong phòng mặc dù đông tây không nhiều là cũng có thể nhìn ra được trong đó có không ít đông tây. Tuyệt đối không phải sinh hoạt tại vùng núi bên trong di dân có thể sản xuất ra. Căn cứ tôn trọng cường giả nguyên tắc, Phí Liệt cách đem chiến sự nói đơn giản một chút, trong đó cường điệu nhấn mạnh ma tinh quáng tại đại lục tác dụng trong chiến tranh, hắn không lo lắng đại vu sẽ mượn cơ hội áp chế hắn, nhìn ra được đại vu kỳ thật cũng không thèm để ý ma tinh quáng. Nghe xong Phí Liệt cách kể rõ đại vu đám người khuôn mặt không vào, hiển nhiên những tin tình báo này bọn họ đã sớm biết. Đại vu thản nhiên nói, chán ghét chiến tranh, chán ghét thần. Phí Liệt cách gật gật đầu tràn đầy đồng cảm, nhất làm cho người phản cảm hẳn là trên thiên thần, nếu như không có hắn cũng sẽ không có đại lục chiến tranh rồi. Mọi người có thể an cư lạc nghiệp trên đời cũng sẽ không có di dân tồn tại. Đại vu ngài biết chúng ta cần những quáng thạch này, không biết chúng ta cần trả cái giá lớn đến đâu, chỉ cần áo khắc Lan đế quốc có thể làm đến, tin tưởng Ngô Thiên bệ hạ cũng sẽ không cự tuyệt. Phí Liệt cách vẫn là không nhịn được, đại vu nói tới nói lui căn bản cũng không xách chuyện ma tinh quáng. Đại vu cười một cái nói, tại mảnh này vùng núi chung có 3 cái di dân bộ lạc, chúng ta đều đến từ một đã từng phi thường huy hoàng đế quốc, đáng tiếc đế quốc đã sớm không tồn tại, bị hủy bởi đại lục chiến tranh bên trong. Tại 3 cái bộ lạc bên trong chúng ta bộ lạc đúng chiến lược người mạnh nhất, số ít một con. Mỗi 3 năm chúng ta sẽ phái ra một ít nhân thủ đi gần nhất đế quốc đi dạo mua sắm, trao đổi một chút đồ dùng hàng ngày, đồng thời tìm hiểu một chút ngoại giới tin tức, cho nên chúng ta với bên ngoài thế giới cũng không lạ lẫm. Phí Liệt cách gật gật đầu, điểm ấy hắn đã sớm nghĩ đến, vùng núi khoảng cách áo khắc Lan đế quốc cùng đế quốc Mã Nhã cũng không tính là quá xa, dù cho đánh xe ngựa có gần 2 tháng cũng đầy đủ. Ngoại giới sinh hoạt chúng ta hiểu rất rõ, nhưng chúng ta không muốn đi ra đại sơn, không muốn rời đi nơi này, ngươi biết tại sao không? Đại vu hỏi. Phí Liệt cách nghĩ nghĩ lắc đầu, hắn nghĩ không ra nguyên nhân đến, dù cho nơi này có 3 cái bộ lạc cũng chỉ mấy vạn người thôi, người là quần cư sinh vật, chỉ có đạt tới số lượng nhất định mới có thể hoàn toàn thay đổi sinh hoạt, số lượng ít không đủ để thay đổi gì. Bởi vì đại lục chiến tranh, 3 người chúng ta bộ lạc hết thảy có hơn 28.000 người đều bởi vì đại lục chiến tranh mới đi vào núi sâu, đồng dạng cũng bởi vì đại lục chiến tranh tồn tại, chúng ta không ai nguyện ý rời đi nơi này. Đại lục sau khi chiến tranh kết thúc, thế giới bên ngoài sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, là chờ lần sau đại lục chiến tranh đến thời điểm, ai cũng không nói chắc được thắng lợi đúng phương nào không phải sao? Phí Liệt cách lắc đầu, dạng này quan điểm hắn đúng không cách nào tán đồng. Đại lục chiến tranh hoàn toàn chính xác cấp mọi người mang đến tai nạn, nhưng cũng không thể bởi vì có chiến tranh tồn tại liền lên núi trốn tránh. Nếu như tất cả mọi người tượng đại vu nghĩ như vậy, đông đại lục chúng ta còn có hy vọng sớm bị tây đại lục giết sạch. Phí Liệt cách nói, đại vu lại cười, tựa hồ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tiểu bằng hữu, tây đại lục vĩnh viễn cũng vô pháp diệt đi đông đại lục, liền như đông đại lục vĩnh viễn cũng vô pháp diệt đi tây đại lục đồng dạng. Trong lòng Phí Liệt cách khẽ động, tựa hồ có rõ rằng cảm ngộ, lại xác minh trước kia nghe nói qua, nghe đồn đã sáng tạo bạch đại vu trì thần đúng sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện, dù là đông đại lục chỉ có một binh, tây đại lục cũng không có khả năng diệt đi đông đại lục. Ngài biết chút ít cái gì? Phí Liệt cách hỏi. Đại vu nhắm mắt lại lắc đầu nói, không, ta cái gì cũng không biết, chúng ta không ai biết, cũng không có khả năng biết, phàm là người biết phải chết đi, bởi vậy ta không muốn biết, chí ít tạm thời không muốn biết. Phí Liệt cách gật gật đầu đúng là như thế, thần nhất định sẽ không cho phép người khác biết bí mật của hắn, người biết nhất định phải chết, về phần chết như thế nào liền nhìn lên bầu trời vị kia thần tâm tình. Là chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ, thần thật là không cách nào kháng cự. Trong lòng Phí Liệt Cách lửa giận lần nữa bốc cháy lên, không được, tuyệt đối không thể từ bỏ. Rất nhiều người đều không hề từ bỏ, mình cũng không thể từ bỏ thị thần, chỉ có trở thành thị thần mới có thể tiếp cận thần, mới có thể biết hắn muốn làm gì. Đại Vu nói tới những này là có ý tứ gì? Vẻn vẹn ba cái không nguyện ý đi ra Đại Sơn bộ lạc. Vì cái gì chỉ có 3.000 người bộ lạc liền có thể xuất hiện 11 vị cường giả? Phí Liệt Cách đầu óc rất loạn. Tiểu Hữu, người cũng đang theo đuổi thiên đạo từ xưa đến nay, truy cầu thiên đạo tìm kiếm đáp án. Không có gì hơn hai loại phương pháp. Đại Vu giống nói cho mình nghe, đồng dạng thanh âm rất tiểu, ngữ rất chậm. Loại thứ nhất bị đại đa số người cho rằng là chính đạo, cố gắng đề cao tự thân tu vi, một mực đạt tới thị thần trình độ, dạng này liền có cơ hội tiếp cận thần. Có thể trở thành người của thị thần rất ít, nhưng tuyệt đối không phải là không có, là những người này một đi không trở lại, chưa từng có người nào có thể trở về nói cho chúng ta biết thần đến cùng muốn cái gì. Đầu này nhìn chính đại quang minh con đường, nhưng thật ra là vĩnh viễn cũng đi không thông. Nghe lời này trong lòng Phí Liệt Cách run lên, đây chẳng phải là hắn cho tới nay nghi ngờ trong lòng. Phải chăng còn có những người khác trở thành thần thị, hắn không biết 1 vạn năm đến có khả năng nhất đã trở thành người của thị thần chính là Lục Gia Tiên Tổ Lục Vân Tiêu. Tại đại lục chiến tranh bắt đầu sau mấy chục năm sau hắn liền biến mất, rốt cuộc không ai nhìn thấy hắn. Lấy lúc ấy hắn năng lực trở thành thị thần, khả năng cực lớn là hắn cũng không trở về nữa, cũng không có mang về đôi câu vài lời. Ngược lại Lục thị gia tộc từ đây đào lên trở thành đông đại lục đế quốc hùng mạnh nhất. Nếu như hắn thật trở thành thị thần, vì cái gì không trở lại dù là để mọi người biết hắn tồn tại cũng được. Có mã á cái tầng quan hệ này, Phí Liệt Cách cùng Lục Linh Phong tiếp xúc qua mấy lần, hiển nhiên nàng cũng không biết Lục Vân Tiêu về sau tình huống, bởi vậy có thể chứng minh dù cho Lục Vân Tiêu thật trở thành thị thần cũng không còn trở lại qua. Truy cầu thiên đạo một con đường khác cực kỳ hung hiểm, chúng ta xưng là con đường nghịch thiên. Đại Vu tiếp tục nói. Đại Vu đem Phí Liệt Cách chú ý hoàn toàn hấp dẫn tới, thế mà còn có một cái khác đầu thiên đạo con đường, đây là hắn lần nghe nói. Chúng ta đều biết thần rất để ý toàn bộ đại lục, hắn vẫn luôn đang chú ý đại lục bên trên sinh mối. Chuyện nếu như hắn cho rằng không thể lập tức liền sẽ sửa chính. Ví dụ như vậy nhiều lắm, làm vu sư số lượng quá ít sẽ xuất hiện thiên phú ma đan, ma pháp quyển trục. Tại viễn cổ thời điểm mọi người không có năng lực thuần phục khoái mã liền cho chúng ta truyền tống. Ma pháp làm cái nào đó đại lục nhân khẩu quá ít, thực lực quá thấp, hắn liền sẽ cho nhất định bổ nếm. Để hai cái đại lục bảo trì nhất định cân bằng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.